Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 125, bỏ chút muối đặc biệt thơm. Khóc chuyện audio.com, Trần Tiêu biểu tình nghiêm túc lên, phân phó hạ nhân mời Tịch Vân Đình đến, mới làm Đường Nhữ nói tỉ mỉ tình hình cụ thể. Đường Nhữ nói, chúng ta đút lót không ít tiền, trà trộn vào yến hội của người đứng đầu lái buôn. Trước đó ta mua mấy người thay phiên kính rượu chúc say người đứng đầu lái buôn. Thừa dịp tan yến đem hắn gõ xỉu mang đi. Theo lời hắn nói, mấy năm gần đây vẫn luôn có người thông qua hắn mua trẻ nhỏ. Miêu tả bộ dáng người mua, trong đó có một cái hình tượng chính là tà tu kia. Lần này hắn cũng dùng tên giả, gọi là Triệu Tiêu, người tu hành Nguyên Anh. Đường Nhữ biểu tình nặng nề. Người này tu vi càng cao, cũng không biết hại bao nhiêu người mới tu luyện nhanh như vậy. Thẩm Nhạn Hành vẫn là lần đầu tiên nghe nói việc này. Hắn vẻ mặt tức giận nói. Hành vi ác độc, lệnh người giận sôi như thế. Mấy năm nay chiến loạn có không ít người trôi giạt khắp nơi. Các nơi hộ tịch quản lý hỗn loạn, chỉ sợ cũng là bởi vì cái này, mới không có người phát hiện. Trần Tiêu hận nhất bọn buôn người lừa bán con nít. Hắn cắn răng hỏi, cái tên đứng đầu lái buôn kia hiện giờ ở đâu? Đường Nhữ nhẹ nhàng bâng quơ nói. Bị ta cùng nặc nặc ép hỏi xong giết rồi. Chôn trên một núi hoang ngoài Cẩm Thành. Đồng nặc nặc đang nhìn chằm chằm bọn lái buôn biết chuyện này. Tránh cho bọn họ để lộ tiếng gió. Tịch Vân Đình suy tư nói. Khi chiều mới ổn định lại, sẽ nghiêm khắc càn quét thế lực có hành vi ác, chỉ sợ lúc sau hắn sẽ không lại lộ mặt. Đường Nhữ gật đầu nói. Đúng vậy, ta với nặc nặc tới chậm, Cẩm Thành đã giao dịch xong, đuổi theo không kịp, hiện tại chỉ có lập tức nhích người đi thành thị khác xem có thể bắt được người của bọn họ hay không. Người này là người tu hành Nguyên Anh, chúng ta không có phần thắng, cho nên mới muốn nhờ các ngươi giúp đỡ. Trần Tiêu nói. Các ngươi làm rất đúng, trong bọn họ cũng chỉ có Tịch Vân Đình có thể đánh một trận với người tu hành kỳ Nguyên Anh. Người trong phòng đều nhìn Tịch Vân Đình, Tịch Vân Đình gật đầu nói, đạo nghĩa không thể chối từ, nhưng chỉ bằng mấy người chúng ta, không có biện pháp trong thời gian ngắn đem tất cả thành thị đều tìm một lần. Thẩm Nhạn Hành đứng lên, đối Trần Tiêu nói, lão sư, việc này liền giao cho đệ tử đi làm đi. Ta tu này cướp trẻ con của đất nước ta, tội ác tày trời, không chừng trị nghiêm khắc kinh sợ người khác, còn tưởng Thẩm gia ta mềm yếu dễ khi dễ. Thẩm Nhạn Hành đại biểu chính là Vương Thất, có hắn ra mặt phái người điều tra truy tung, các thành chủ chắc chắn sẽ phối hợp. Chỉ qua 10 ngày, tin tức từ các nơi bay tới như tuyết rơi. Tịch Vân Đình trải vuốt lại từng cái, xác định hành tung của Triệu Tiêu. Đối phương đã không sai biệt lắm hoàn thành mục đích, xong lần giao dịch cuối cùng, sẽ trở về đi ngang qua Cẩm Thành. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã khiến ta tu này trốn. Đường Nhữ vừa kinh vừa giận, xem ra ta lúc trước đạt được tin tức không có sai. Hắn quả thật là có căn cứ ở địa bàn hung thú. Trần Tiêu đứng lên nói, phải đến chỗ chặn đường trước khi bọn họ trở về. Thẩm Nhạn Hành nói. Ta đã báo cáo phụ vương, nhờ hắn phái người bao vây tiễu trừ, nhưng tin tức đi tới đi lui yêu cầu thời gian. Tịch Vân Đình nói, thời cơ một giây lướt qua, những người này phạm tội ở khắp nơi, vẫn luôn không có xa lưới, trừ bỏ có chỗ dựa vào, cẩn thận mới là nguyên nhân chủ yếu. Đồng nặc nặc gật đầu, không thể chờ, vậy chính chúng ta lên, hắn vỗ hộp cơ quan bên cạnh. Ta đã chuẩn bị đủ đạn linh khí, thề muốn giết sạch bọn ta tu này. Hộ vệ của Thẩm Nhạn Hành cực lực phản đối hắn đi theo. Trần Tiêu cũng nghiêm khắc cấm hắn đi cùng. Thẩm Nhạn Hành chỉ phải nói, ta sẽ lập tức chạy về Đô Thành, đem tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói cho phụ vương. Đốc xúc bọn họ mau chóng đổi tới, mong rằng lão sư cùng chư vị ngàn vạn cẩn thận. Trần Tiêu thật đúng là không quá trông mong nhiều. Trong phim không phải toàn diễn như vậy sao? Người phía chính phủ vĩnh viễn tới muộn, nhưng đệ tử quan tâm vẫn là làm Trần Tiêu thực rất hưởng thụ. Hắn cười nói, vậy nhờ Nhạn Hành, Tịch Vân Đình nghiêm túc nói với Thẩm Nhạn Hành, ta sẽ bảo vệ tốt lão sư ngươi. Thẩm sư điện yên tâm. Câu này quả thực tương đương với hứa hẹn, làm Thẩm Nhạn Hành hết hồn. Hắn mới vội hành lễ. Chấm, an nguy của lão sư đành phải nhờ sư bá. Hắn cũng cảm thấy thái độ vị này chuyển biến có chút kỳ diệu. Nhưng lại sẽ không ngốc đến đuổi theo tìm tòi tới cùng. Chỉ là nghĩ phá đầu hắn cũng sẽ không biết. Hắn bái Trần Tiêu làm sư phụ nên giữa hai người có bối phận khó có thể vượt qua. Hoàn toàn đánh mất cảm giác uy hiếp của hắn trong lòng Tịch Vân Đình. Ngày đông giá rét lạnh lẽo, tuyết lớn bay xuống, tuyết trắng mênh mang căn bản là nhìn không ra nơi nào là con đường. Bốn phương tám hướng đều là màn tuyết dày đặc, cũng làm người dễ dàng bị lạc phương hướng. Cái mùa này, động vật giảm bớt hoạt động, thực vật chết héo, tất cả sinh cơ đều bị bao trùm dưới tuyết, dẫn tới trả giá cùng thu hoạch nghiêm trọng kém xa. Trừ khi bắt buộc, người tu hành rất ít vào núi rèn luyện trong thời tiết này. Có la bàn ở trong ý thức Trần Tiêu, cho dù không có vật gì để đánh dấu so sánh, cũng có thể phân biệt phương hướng trong tuyết lớn. Hắn ở phía trước dẫn đường, Tịch Vân Đình hiệp trợ bên cạnh, bốn người một đường trèo đèo lội suối, rốt cuộc đuổi theo kịp đoàn người Triệu Tiêu trước khi họ ra biên giới. Đoàn người Triệu Tiêu có 5 người lớn, lại mang theo hơn 50 đứa bé. Những người này căn bản không màng trẻ con có thích ứng hoàn cảnh trời giá rét ác liệt hay không. Cứ xua đuổi đám trẻ con đang lạnh đến run bần bật một chân sâu một chân cạn đi ở trong tuyết. Tốc độ cực chậm, quá không có tính người. Đồng Nặc Nặc tức giận lẩm bẩm, vì tránh cho dựa gần quá bị phát hiện, bọn họ không dám theo gần. Trong lòng Trần Tiêu tràn đầy lửa giận lạnh băng, Đường Như ánh mắt hung ác. Gắt gao nhìn chằm chằm tên tà tu dùng tên giả Triệu Tiêu kia. Đồng Nặc Nặc nôn nóng nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ vốn dự tính đi theo sau bọn họ. Tìm được căn cứ của bọn họ. Nhưng nhìn bọn họ ngược đãi những đứa bé như vậy. Tất cả mọi người nhìn không chịu nổi. Nhưng nếu giờ bọn họ đi giải cứu những đứa trẻ này. Liền sẽ rút dây động rừng. Làm đám người Triệu Tiêu chạy thoát. Trong tay bọn họ không phải chỉ có đám trẻ con này, còn có càng nhiều trẻ con không biết bị giấu kín ở nơi nào. Mất đi hành tung, lại muốn cứu đám trẻ con đó sẽ càng khó. Trần Tiêu hỏi, bọn họ vì sao lại lựa chọn đi ở trên tuyết? Bọn họ là người tu hành lại không phải không có biện pháp mang theo đi. Bọn nhỏ ít chịu tội, bọn họ cũng có thể mau chóng chạy trở về. Đồng Nặc Nặc đáp. Sợ hãi có thể kích thích tinh thần lực tăng cao, ngược đãi sẽ làm đáy lòng bọn nhỏ này tràn ngập cảm xúc mặt trái như căm hận. Như vậy thì lúc sử dụng tà pháp mới có thể phát huy tác đinh sáu lớn nhất. Bọn họ là cố ý làm những đứa bé này trải qua rét lạnh, làm cho bọn họ bị tra tấn. Đường Nhữ hung hăng nắm chặt nắm tay, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, chỉ cần nghĩ đến người trong tộc nàng cũng từng trải qua như vậy. Nàng liền hận không thể ăn sống bọn tà tu này. Giọng Tịch Vân Đình lại thấp lại lạnh lùng. Nói, đám trẻ con này là đám cuối cùng. Bọn họ sẽ không làm một đứa bé nào xảy ra chuyện. Tuy rằng sẽ chịu chút tra tấn. Tánh mạng lại có thể bảo đảm. Vẫn là dựa theo mục tiêu đặt ra trước đó. Trước tìm căn cứ của bọn họ. Đợi tìm được căn cứ. Lại đem 5 người này tách ra. Từng bước xử trí. Tuy rằng giọng hắn nói không có phập phồng gì lớn, ba cái khác lại đều nghe ra tức giận ẩn chứa trong đó. Cái này làm cho ba người khác hơi chút bình tĩnh lại. Đám người đó chọc giận người không dễ tức giận nhất trong bọn họ. Cũng biết đám người phía trước sống không được bao lâu, cũng không biết bọn họ sẽ chết kiểu nào. Ở trong tuyết đi mấy ngày, bọn nhỏ không sai biệt lắm tới rồi cực hạn, bọn tà tu đạt tới mục đích. Liền đem đám trẻ con mang lên, tính toán dẫm không trung đi tiếp, nếu bay lên trời, bọn họ ở phía dưới sẽ không thể đuổi theo, may mắn Tịch Vân Đình có thể bay trên không, liền từ hắn theo sau, người khác thì dọc theo tín hiệu hắn lưu lại đuổi theo. Đại ca, phải cẩn thận, Trần Tiêu quan tâm nói, Tịch Vân Đình nhìn hắn một cái thật sâu, nhẹ giọng nói nhỏ nói, chắc chắn, chờ tách ra như vậy. Trần Tiêu còn rất không thói quen, đứng ở nơi đó thẳng đến hoàn toàn nhìn không tới thân ảnh Tịch Vân Đình. Đồng Nặc Nặc nói, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, kế tiếp chỉ sợ không có cơ hội thời gian dài nghỉ ngơi. Hắn quay đầu kêu Trần Tiêu một tiếng, Trần Tiêu mới thu ánh mắt về, đi tới, Đồng Nặc Nặc biết hắn lo lắng Tịch Vân Đình, có chút bất đắc dĩ nói, Trần Tiêu ngươi yên tâm đi, Tịch đạo hữu khẳng định không có việc gì. Trần Tiêu miễn cưỡng kéo khóe môi mượt chút, lên tiếng, Đồng Nặc Nặc thấy hắn có chút mất hồn mất phía, cố nén mới không có lật cái xem thường. Hai người này có cần phải khó xá khó phân như đạo lữ vậy hay không? Vì rời đi Trần Tiêu lực chú ý, Đồng Nặc Nặc hỏi Đường Nhữ. A Nhục, nhớ rõ người đã từng nói có món ăn sở trường. Không biết lúc này có cơ hội nếm thử nó hay không? Đồ tham ăn ẩn hình lập tức phục hồi tinh thần lại. Chớp mắt nhìn Đường Nhữ. Đường Nhữ giống như ngoài ý muốn nhìn hai người. Nàng nhíu nhíu mày. Trần chờ nói, lúc này cũng có thể làm, nhưng là có chút tiêu phí thời gian, vết rơi nên không dễ tìm tài liệu, nhưng nếu là làm được món kia, ăn trong thời tiết này sẽ có chút bổ dưỡng. Đồng Nặc Nặc lập tức nói, dù sao hôm nay chúng ta cũng cắm trại, không bằng ta cùng Trần Tiêu sửa sang lại doanh địa, A Nhục đi chuẩn bị cơm chiều. Đường Nhữ nói, vậy cứ làm thế, các ngươi chờ nếm tay nghề của ta đi. Tìm một chỗ cản gió, Trần Tiêu cùng Đồng Nặc Nặc đào ra một cái động tuyết. Trực tiếp ở trên đó dùng đá xây lò sưởi. Đồng Nặc Nặc móc ra khô ráo củi lửa dâng lên đống lửa. Độ ấm trong động tuyết chậm rãi biến ấm. Trần Tiêu lấy ra đệm giường thật dày trải trên mặt đất. Lúc lấy tấm thảm cố ý định chế dây đó, Trần Tiêu phá lệ nhớ Tịch Vân Đình. Hắn không ở liền không có người có thể giúp hắn thiêu ấm chỗ nằm. Đợi 2 giờ, trời đều hoàn toàn đen, Đường Nhữ mới mang theo đầy người gió tuyết trở về. Trần Tiêu nói, đi lâu như vậy, đồ vật rất khó tìm sao? Đường Nhữ nói, dù sao cũng là trời đông giá rét, thịt không quá mập, làm ra tới không thơm. Ta liền nhiều tìm một ít, làm các ngươi đợi lâu. Đồng Nặc Nặc rất cảm thấy hứng thú thò lại gần. Làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì. Đường Nhữ mở ra túi trữ vật, đem nguyên liệu nấu ăn mới tìm về đổ vào trong đồ đựng. Chỉ nhìn thoáng qua Đồng Nặc Nặc liền thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Hắn la lên một tiếng. Này không phải sâu sao? Đồng Nặc Nặc đột nhiên tránh xa. Trần Tiêu mới thấy Đường Nhữ mang về tới thế nhưng là một thau nhỏ động vật giống ve thoát xác. Chỉ bộ dáng có chút khác nhau, lớn nhỏ lại không sai biệt lắm. Đường Nhữ nói, ngươi đừng nhìn mấy con sâu này xấu xí. Sau khi chiên lên lại vừa thơm vừa giòn, ở trong trại quê nhà ta, mỗi năm đều là một món mỹ vị. Mỗi người tranh đoạt, Trần Tiêu không tự chủ được gật đầu. Không sai, chiên giòn, bỏ chút muối, đặc biệt thơm. Đường Nhữ tức khắc mừng rỡ xem hắn, ngươi từng ăn qua sao? Cách chương.